Tia nắng từ anh, chương 26, Lâm Tường gặp Lan Thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày sau đó, Thư Giao lại đến trường như thường. Cô lại vì chuyện của cô bé móc túi kia mà không khỏi phì cười một tiếng. Một cô gái móc túi cũng đáng yêu như vậy. Có đánh chết cô cũng không thể nào tin cô gái kia là nhà nghèo khó. Thật không hiểu cô gái kia vì cái gì phải móc túi. Ngày hôm đó cô nhìn ra, cô gái đó không phải vì tiền cho nên khi cô lấy đi ví trong mắt cô gái không hề có tia tiếc nuối nào khi mất đi tiền. Lại nói cô gái kia cô nhìn rất giống một ai đó nhưng trong nhất thời cô không thể nhớ ra được. Càng nghĩ Thư Giao càng cảm thấy cần gặp cô gái kia một lần nữa để hỏi cho rõ nhưng đi đâu để tìm đây. Cô không biết tên họ, địa chỉ thì lấy cái gì để tìm. Cô chợt nghĩ nếu người kia còn ở quanh đây thì tốt, cô có thể nhờ anh tra hộ. Thư Giao lại kinh hô trong lòng. Cô cư nhiên có ý niệm nhờ vả Đại Vũ. Sự tình đã tiến triển đến mức cô sắp không khống chế được rồi. Thư Giao cảm thấy bản thân rất muốn gặp anh. Thư Giao chợt nhớ đến một người. Lạc Minh. Đúng thế. Cô bé đó rất giống Lạc Minh. Cô còn nhớ ngày đó người lái xe đến cho Đại Vũ tên Lạc Minh. Bởi vì bề ngoài người này đẹp trai cho nên cô cũng đặc biệt nhớ kỹ. Cô còn nhớ ngày đó lúc ngồi trên xe. Cô khen Lạc Minh đẹp trai liền nhận ngay cái trừng mắt của Đại Vũ. Nghĩ đến đây Thư Giao phì cười một tiếng. Cô cảm thấy lúc đó Đại Vũ rất trẻ con. Anh đẹp trai thì không cho phép người khác đẹp trai à, phì. Chị sao thế? Đột nhiên lại cười nhớ đến Vũ ca à. Lan Thi trêu ghẹo. Thư Giao mặt phát hồng trừng mắt nhìn Lan Thi nhưng không đáp. Thư Giao thở dài một tiếng nằm úp sấp trên bàn. Lan Thi ngờ ngạch ngồi bên cạnh cũng ngẩn người theo. Một lúc sau, Thư Giao lại đem chuyện cô bé móc túi ra kể cho Lan Thi nghe. Lan Thi trợn mắt một cái. Thế chị không bắt con bé đó à? Thật ra, chị cảm thấy cô bé đó rất giống một người. Giống ai? Là anh Lạc Minh gì đấy? Hà? Họ làm nghề móc túi sao? Thư Giao liếc Lan Thi một cái. Tại sao Lan Thi không thể suy nghĩ chuyện cao thâm hơn một chút nhỉ? Chị nghĩ bọn họ đang đùa giỡn chị. À, ý chị bảo là Vũ ca sai cô bé đó làm. Ánh mắt Lan Thi chớp động. Đưa tay sờ cầm giống như điều tra án vậy. Thư Giao hết nói nổi. Lắc đầu thua cuộc. Anh ta không có rãnh như thế. Chị có vẻ hiểu Vũ ca nhỉ? Thư Giao ngẩn người rồi không đáp. Lan Thi cũng biết điều ngậm miệng rồi nghĩ đến chuyện của bản thân. Mấy ngày qua Lan Thi bị tin tức Thư Giao nói cho biết Lâm Tường cùng Thiệu Mi gặp mặt khiến cô nội tâm rất khó chịu. Chị Giao, chị bảo em phải làm sao bây giờ? Làm sao là làm sao? Thì làm sao mà theo đuổi anh Tường? Thư Giao giờ khắc này đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lan Thi rồi thở dài một cái. Chị đã bảo em cùng anh ấy không hợp đâu. Chị thấy em cùng anh chết rất hợp. Suy nghĩ hướng khác đi. Lan Thi run rẩy thân người khi nghe Thư Giao nói như vậy. Nhưng mà cảm giác cô ở cùng Đằng Chiết và Lâm Tường rất khác nhau. Cô lại không rõ cô đối với Đằng Chiết là thế nào nữa, hẳn là bạn bè bình thường đi. Chị đừng nói bậy. Em cùng anh Chiết chẳng có gì cả. Thư Giao cười cười. Nhìn khắp người Lan Thi một lượt. Phải không? Tại sao chị nhìn ra mắt Đằng Chiết nhìn chị cùng em không giống nhau thế? Lan Thi bị Thư Giao nhìn đến toàn thân không được tự nhiên lại liếc Thư Giao một cái. Bĩu môi cãi lại, dĩ nhiên không giống rồi. Mắt của anh ấy nhìn chị là kính trọng còn đối với em thì chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bất quá cũng như em gái. Thư Giao đẩy gọng kính một cái. Trong mắt đen lóe sáng. Vỗ tay một tiếng, đúng là chỗ đó. Anh Chiết nhìn chị với vẻ kính trọng nhưng rất lãnh đạm, còn nhìn em thì rất dịu dàng, chẳng giống như nhìn bạn bè tí nào. Lan Thi nuốt nước bọt. Làm sao cô không nhận ra nhỉ? Làm gì có? Hay là chị lầm tưởng ánh mắt của Vũ ca nhìn chị rồi? Thư Giao chợt cứng ngắc thân người. Ho khan mấy tiếng. Thôi bỏ qua đi. Dù sao em đừng nên nghĩ nhiều nữa, mau ôn bài chuẩn bị thi tốt nghiệp cùng đại học đi. Lan Thi kéo môi thành một đường cung cười rất là đắc ý. Cô biết ngay mà chỉ cần đưa cái tên Vũ ca vào, Thư Giao sẽ không còn chú ý đến việc trêu ghẹo cô nữa. Lan Thi nhìn Thư Dao đang cố lấy tập sách ra học không khỏi bật cười. Lúc này Lan Thi lại nhận được một cái trừng mắt của Thư Dao. Thiệu Dương ngồi phía sau hai người mặc dù không cố ý nghe lén nhưng vẫn vô tình nghe được câu nói của Lan Thi. Tim Thiệu Dương giống như bị nhéo đau. Tại sao mỗi lần nhắc đến Vũ Ca Thư Dao đều có biểu hiện ngượng ngùng như vậy? Chẳng lẽ hai người họ thật sự đã phát sinh tình cảm rồi sao? Nghĩ đến đây tay Thiệu Dương siết chặt hai mép quyển sách. Ánh mắt cậu ta sâu không thấy đáy. Tuy nhiên, không ai có thể nhìn ra sự khác thường của Thiệu Dương. Dao chiều nay có rảnh không? Chúng ta cùng đến thư viện ôn bài nhé. Thiệu Dương tươi cười. Rảnh, vậy chiều nay gặp ở thư viện. Thư Dao khẽ cười không có từ chối. Mắt Thiệu Dương sáng rực giống như được quà. Lan Thi lại liếc nhìn hai người một cái lại nở nụ cười ý vị. Lan Thi từ đầu đã nhìn ra Thiệu Dương rõ ràng có ý với Thư Dao cho nên mới tiếp cận hai người họ. Chắc chỉ có Thư Dao ngu ngơ mới không nhận ra mà thôi. Cô chính là nhận ra Thư Dao có tình cảm với Vũ Ca cho nên mới nhiều lần cố ý nhắc Vũ Ca trước mặt Thiệu Dương để cậu ta đừng nên ôm hy vọng. Nhưng xem ra cô càng nói lại là liều thuốc kích thích cho tình cảm trong Thiệu Dương trỗi dậy. Cho nên hiện tại Lan Thi chọn im lặng mặc mọi chuyện tự nhiên diễn ra. Thật ra Thiệu Dương cũng không có gì không tốt. Chẳng qua cô thấy tính cách Thư Dao quá kiên cường. Quá mạnh mẽ cho nên cô thấy chỉ có người như Đại Vũ vừa mạnh mẽ lại có thế lực mới có thể áp chế Thư Dao và mang cho Thư Dao sự an toàn. Lan Thi thở dài. Cô cũng thật rảnh rỗi chuyện bản thân còn lo chưa xong còn rảnh rỗi đi quản chuyện của Thư Dao. Giờ tan học. Thiệu Dương vốn còn muốn cùng Thư Dao và Lan Thi đi uống trà sữa hay ăn kem gì đó. Nhưng cậu ta lại nhận được cuộc gọi từ gia đình nên phải về sớm. Tuy vậy, trong lòng Thiệu Dương cũng không thất vọng là bao vì đến buổi chiều cậu ta lại có thể cùng Thư Dao học bài rồi. Thư Dao cùng Lan Thi lại đến quán trà Trúc Đào. Đáng lẽ không định đến nhưng Trúc Đào bảo có pha chế trà mới muốn hai người đến thử cho nên hai người cũng không từ chối đồ uống miễn phí. Thư Dao cùng Lan Thi đến nơi thì khách vào cũng khá nhiều. Buổi trưa mọi người cũng rất thích phong cảnh mát mẻ nơi này. Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trúc Đào rất nhanh đã mang ra hai ly nước mát lạnh. Lan Thi cùng Thư Dao trợn mắt một cái. Hai người lại liếc nhau một cái chuyển nghi hoặc về phía Trúc Đào. Trúc Đào hé miệng cười. Dịu dàng nói. Dễ chanh đấy. Rất mát cũng thích hợp cho buổi trưa nắng nóng. Chị không phải nói là pha chế ra trà mới à. Tại sao lại thành dễ chanh rồi? Lan Thi không thể chấp nhận được. Bất mãn hỏi. Thư Dao cũng chẳng hiểu nên nhìn Trúc Đào bằng ánh mắt mong chờ giải thích. Trúc Đào cười cười lại thần bí ngồi xuống. Trúc Đào hướng Lan Thi nói chuyện. Thật ra có một người muốn gặp em cho nên mới nhờ chị hẹn em đấy. Người đó bảo chỉ cần chị hẹn được em đến anh ta liền trả cho chị gấp đôi tiền chị kiếm được trong một ngày. Em nói xem ở đâu có chuyện tốt đến như vậy chị phải biết nắm bắt chứ. Tim Lan Thi không khỏi nhảy lên mấy nhịp. Cô trợn mắt nhìn Trúc Đào. Chị vì tiền mà bán đứng em à? Trúc Đào lại cực kỳ tao nhã cười một tiếng. Chị là đang tạo cơ hội cho em. Làm sao mà bán đứng được, thật ra chị thấy anh ta đẹp trai nên muốn ngắm lâu một chút thôi. Ha ha, Thư Dao biết người hẹn là ai lại liếc mắt nhìn Lan Thi một cái đầy thâm ý. Thư Dao khẽ cười một tiếng. Lan Thi lại vô cùng khẩn trương. Em phải đi về. Em còn chưa có kế sách không thể gặp anh ấy được. Lúc cô đứng dậy thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào trong. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lan Thi. Anh từ đầu đến cuối giống như nhắm thẳng chỗ Lan Thi mà bước đi không một tia do dự. Lan Thi thoáng cái ngơ ngẩn nhìn anh. Anh mặc bộ vest đen lịch thiệp mà phóng khoáng vô cùng. Từ khi anh trở về cô chỉ từ xa nhìn anh chưa bao giờ ngồi nói chuyện cả. Cô có cảm giác mình là con rùa rụt cổ. Lúc nhỏ cô can đảm bấy nhiêu thì bây giờ nhát gan bấy nhiêu. Lâm Tường nhìn thấy Lan Thi khẽ cười một tiếng đi đến trước mặt cô. Em trốn giỏi thật, anh về cả tháng cũng không thấy được em. Ghét anh đến như vậy ngay cả gặp cũng không muốn. Lâm Tường thật sự đã nghĩ như vậy. Cô gái này là anh nhìn cô lớn lên từ nhỏ. Anh không nghĩ là cô vì không được anh chấp nhận tình yêu mà sinh ra ghét anh. Nhưng không muốn nghĩ như vậy cũng khó. Ngay cả điện thoại của anh cô cũng không dám tiếp. Thật làm cho anh phải lắc đầu cười khổ. Không, không có ghét. Lan Thi nhìn anh lắp bắp mấy tiếng. Cô làm sao ghét anh được? Nếu hiện tại anh hỏi cô có yêu anh không? Cô nhất định trả lời là có. Thư Giao cùng Trúc Đào liếc mắt nhìn nhau rồi tìm cớ đi chỗ khác. Anh Tường, em có việc bận em về trước nhé. Tôi đi pha trà hai người tâm sự đi. Lâm Tường cười cười, gật đầu chào hai người. Lan Thi lại dùng ánh mắt u oán chừng Trúc Đào cùng Thư Giao. Hai người kia lại làm bộ như không thấy trốn mất dạng chỉ trong nháy mắt. Lâm Tường kéo ghế ngồi đối diện Lan Thi. Ánh mắt đen chứa ý cười ôn hòa. Không ghét, tại sao ngay cả điện thoại cũng không nhận? Em dạo này rất ít mang điện thoại theo bên người. Lan Thi cúi mặt không dám nhìn anh. Lâm Tường lại thở dài một cái không muốn chất vấn cô nữa. Anh có hỏi cô cũng sẽ đưa ra 1000 lý do để biện hộ. Quên đi, vậy, được rồi anh chỉ muốn gặp em nói chuyện một chút nếu em không muốn vậy anh về đây. Lâm Tường tỏ vẻ ủ rũ. Lan Thi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Cô liền chống lại đôi mắt đen chứa ý cười của anh nào có bi thương như cô cảm nhận chứ. Lan Thi trừng mắt nhìn anh một cái. Lâm Tường nhướng mày, nhếch lên nụ cười. Sao, anh đi về thật đấy? Lan Thi cười một tiếng. Anh, thử xem. Anh mở miệng liền đùa cợt. So với cách nói chuyện cùng Thư Giao thì Lâm Tường trước mặt Lan Thi trẻ con hơn. Anh chỉ đùa thôi. Gặp em còn khó hơn gặp Tổng thống nữa. Không phải anh cũng trốn em biệt dạng đấy thôi. Lan Thi không thể chấp nhận. Liếc anh một cái. Lâm Tường lúng túng sờ mũi lại làm như không có gì. Đó là anh đi nơi khác làm việc. Lan Thi lại rất vui vẻ cười một tiếng. Thế à, em tin anh thì em không phải Lan Thi rồi. Lâm Tường giờ khóc giờ cười nhìn nụ cười đầy giận dỗi của Lan Thi. Tại sao anh cảm thấy cô giống như bạn gái chất vấn bạn trai vậy? Được rồi là anh sai trước đã được chưa? Như vậy còn chấp nhận được. Lan Thi gật đầu tươi cười. Đây là nụ cười thật tâm đầy hồn nhiên. Lâm Tường có cảm giác yên tâm khi thấy nụ cười của cô. Anh còn tưởng cô sẽ không vui hơn một năm qua. Anh cũng sợ cô không muốn gặp anh nữa. Dù chỉ xem cô như em gái nhưng đối với anh, cô cũng là một người hết sức quan trọng. Lan Thi lại đâu có nghĩ nhiều như Lâm Tường. Cô cho rằng anh muốn gặp cô chính là cho cô cơ hội. Chỉ cần cùng anh gần gũi, cô tin bản thân có thể làm anh yêu cô. Lan Thi vui vẻ uống trà. Trong lòng vô cùng phấn chấn. Một lát sau, Trúc Đào lại đi ra mang một ly trà cho Lâm Tường. Trúc Đào nháy mắt cùng Lan Thi một cái. Lan Thi lại vì vậy mặt đỏ lên. Lâm Tường lại không để ý chỉ nhàn nhạt cảm ơn Trúc Đào. Lúc này Lan Thi mới nghĩ đến một chuyện. Anh chuyển công tác vậy hiện tại anh làm ở đâu thế? Anh làm luật sư riêng cho anh Chí Hy. Lan Thi mở lớn mắt rồi ảm đạm xuống. Cô nghĩ anh là vì Thiệu Mi nên mới đồng ý làm cho Chí Hy. Bởi vì như vậy bọn họ mới có thể thường xuyên gặp mặt. Lâm Tường nhíu mày nhìn biểu hiện khác thường của Lan Thi. Không phải lúc nãy cô còn vui vẻ lắm sao? Em sao thế? Lan Thi nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp. Cười gượng một tiếng. Em không sao. Đúng thế. Cô không sao cả. Chỉ là tim có chút đau mà thôi. Nếu đúng như cô nghĩ e rằng cơ hội của cô lại ít đi nữa rồi. Xem ra chức danh em gái anh, cô không nhận là không được rồi. Cô là cô gái kiên cường. Cô sẽ không dễ dàng gục ngã như vậy. Lần trước, anh hình như thấy một người đưa em về nhà người đó là ai? Lan Thi hơi ngẩn người suy nghĩ. Trong mắt lại lóe lên tia sáng mỉm cười một cái. Đó là bạn em mới quen gần đây. Anh đằng chiết. Lâm Tường cười cười. Anh cũng không biết tiếng. Bạn. Trong câu nói của cô ý nghĩa có giống như chữ không nữa. Trong mắt đen của Lâm Tường khẽ động nhưng không dễ nhìn thấy được. Anh phát hiện nụ cười Lan Thi có chút rạng rỡ thì phải. Tốt nhất nên quan sát kỹ. Phải biết cẩn thận một chút. Lan Thi tuy xem trọng lời nói của anh nhưng cô cũng cảm thấy đằng chiết rất tốt cũng không có gì phải đề phòng. Cho dù Đằng Chiết không ôn hòa dễ gần như Lâm Tường nhưng ít ra cũng thể hiện cách quan tâm của mình theo một hướng khác. Không biết tại sao Lan Thi nghĩ đến gương mặt Đằng Chiết mỗi lần đối mặt với cô mất tự nhiên thì cảm thấy buồn cười. Không sao đâu anh đừng lo. Anh Chiết rất tốt. Lâm Tường gật đầu cho qua không nhắc đến nữa. Hình như anh nghĩ quá nhiều rồi. Thật ra anh nhìn thấy Đằng Chiết rất quen nhưng lại không nhớ là đã gặp ở chỗ nào. Tuy vậy, anh khẳng định bối cảnh của Đằng Chiết rất phức tạp. Anh không muốn Lan Thi liên hệ với Đằng Chiết như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống đơn thuần. Không yêu không lo của cô. Lan Thi thấy anh không nói nữa cũng không tiếp tục đề tài này. Hai người nói chuyện chốc lát lại ra về. Một cao với vest đen lịch lãm. Một thấp với áo dài trắng tinh khôi trông rất đối lập nhưng lại không bất hòa. Hai người họ bước ra khỏi quán mang theo không ít ánh nhìn. Mà khi Lâm Tường cùng Lan Thi nói chuyện thì có một đôi mắt đen đang nhìn. Thân ảnh ngồi trên mô tô phân khối lớn lạnh lùng vô cùng. Khi thấy hai người bước ra, người này cụp mắt ảm đạm lái xe rời đi. Lan Thi nhìn thấy một chiếc xe vừa lướt đi không xa. Mắt mở lớn kinh ngạc nhưng chưa kịp phản ứng bóng dáng ấy đã biến mất trong dòng người. Có lẽ từ đây tình cảm của Lan Thi sẽ có biến đổi. Cách chương.